Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317 Ngư Trường Chi Cơ. 2. Ngao Mộc Dương nghĩ bắt được Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Dù cho vớt đến một mảnh con mái cá, chỉ cần là mang theo cá hạt giống con mái cá, kia một con cá liền có thể đản sinh một cái ngư trường. Lam Vây Cá cá ngừ Kali rất có thể sinh. Một mảnh 100 cây di trọng cá một năm có thể sản hạt giống 500 vạn hạt. Mà bọn hắn bản thân có thể sống 30 năm. Những cái này cá hạt giống ấp trứng thành cá, không có khả năng toàn bộ lớn lên. Trên thực tế một năm tỷ lệ sống sót chưa đủ 1 phần vạn. 10 năm tỷ lệ sống sót chưa đủ 11 phần vạn. Khác thấy bọn nó có thể dài đến rất lớn. Hoàng Vây Cá cá ngừ Kali có thể dài đến 2 mét. Dài Vây Cá cá ngừ Kali có thể dài đến 1 mét 4. Mắt To cá ngừ Kali có thể dài đến 2 mét 4. Lam Vây Cá cá ngừ Kali khoa trương hơn. Vừa được 4 mét đều có. Thế nhưng là chúng vừa ấp trứng thời điểm lại cùng rong biển lục bình đồng dạng lớn nhỏ. Tại chúng sinh trưởng trong quá trình, chúng sẽ không ngừng bị cái khác sinh vật biển sở săn bắt. Cũng chính là, cá ngừ Kali thứ này lớn lên lời chính là một đống lớn nhân dân tệ. Sao tiền, chưa trưởng thành lời liền là một đám ngư hà giải khẩu phần lương thực. Lại có thể bán lấy tiền, lại có thể làm thiên nhiên thức ăn gia súc. Đối với ngư trường mà nói, thứ này quá quý giá. Đáng tiếc, Ngao Mộc Dương không có vận khí. Hắn liên tục vung ra 2 điểm kim tích, giọt, hấp dẫn một đống cá đến nơi. Duy chỉ có không có Lam Vây Cá cá ngừ Kali nhóm thân ảnh. Trung quy hắn phóng thích kim tích, giọt, lúc sau đã quá muộn. Cá ngừ Kali đợt sớm không thấy bóng dáng. Kim tích, giọt, sức hấp dẫn không có khả năng không có cự ly hạn chế. Bởi vì hổ thủ hộ ở bên, bị kim tích, giọt, hấp dẫn tới tôm cá nhóm sợ hãi rụt rè không dám tới gần. Chỉ dám ở phía xa thèm thuồng nhìn, Ngao Mộc Dương cũng thèm thuồng nhìn. Hắn nhìn xung quanh đáy biển, muốn nhìn một chút cá ngừ Kali quần hội sẽ không trở về. Đáng tiếc, chúng không có trở về nữa. Thấy vậy hắn tiện ý hưng hết thời phất phất tay. Hổ đối với kim tích, giọt, nhìn chằm chằm như trước. Thấy vậy lập tức đến nhanh như hổ đói vồ mồi. Hổ vừa ly khai, cái khác cá đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một chỗ chen lấn hướng một cái khác điểm kim nhỏ lên bơi đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo ngư lôi hình dáng thân ảnh từ bên trên hải vực vèo ẩn nấp xuống. Tròn vo thân thể, tân nguyệt hình đuôi cá. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Một mảnh Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Không phải là tất cả cá ngừ Kali đều rời đi. Có một con cá có lẽ đường về trở về. Có lẽ mới đầu nó liền thoát ly bầy cá đội ngũ. Tóm lại nó cũng bị kim tích, giọt, hấp dẫn qua. Thế nhưng là nó một mực ở nước biển tầng ngoài du đáng. Ngao Mộc Dương dừng lại ở trong nước biển một mực chú ý đáy biển. Không có ngẩng đầu nhìn, cho nên liền không thấy được này cá. Này Lam Vây Cá cá ngừ Kali vừa xuất ra. Ngao Mộc Dương lập tức huy trên ngón tay. Tướng quân nhận được mệnh lệnh. Cái đuôi to hất lên nhấc lên một đạo cuồng lưu. Hô một tiếng phá khai nước biển ngăn trở nhanh chóng du đãng lên. Cá ngừ Kali ân tươi kim tích. Giọt, con muốn chạy, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hổ để mắt tới nó. Hơn nữa bởi vì lần này hổ là tại nước biển tầng dưới. Cho nên khi nó xông đi lên thời điểm, cá ngừ Kali muốn chạy trốn không thể lặn xuống. Nó có tiếp tục đi lên tầng nước biển du động. Nó tại trong nước biển nhanh chóng du động. Còn có một cái thân ảnh càng nỗ lực truy đuổi ở phía sau. Đó chính là Hoàng Tiểu Đệ. Hoàng Tiểu Đệ mau tức chết, nhè răng nhếch miệng cùng chó săn giống như truy đuổi ở phía sau. Trong nước 2 điểm kim tích, giọt, một giọt là hổ nó không có ý kiến. một cái khác tích, giọt, hẳn là nó, làm vây cá cá ngừ kali ăn tươi điểm này kim tích, giọt, nhưng làm hoàng tiểu đệ khí xấu, nó đánh bằng roi hổ vẫn ra sức, liền thêm vào chặn đường, làm vây cá cá ngừ kali rốt cục tới bị hổ đụng vào. Này làm vây cá cá ngừ kali ước chừng có một thước rưỡi chiều dài. Tại 4 mét nhiều hổ trước mặt căn bản chưa đủ nhìn. Hổ tiếp cận nó, tốc độ nó liền bắt đầu chậm lại. Hổ du động thời điểm, thân hình xung đột hải thủy sản sinh loạn lưu lực đạo rất lớn. Làm vây cá cá ngừ kali cân đối tính chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên là bơi không khoái. Cá ngừ kali bị đụng vào ở trong nước liên tục chuyển động. Ngao mộc dương nghịch chuyển kim đan đuổi theo. Một tay đem cá ngừ kali cho chộp trong tay. Con cá này bị bắt đến. Hắn còn là cảm giác làm khó. Xử lý không tốt. Mọi người đều biết. Cá bình si quan là mang cá. Mặc kệ du động còn là bất động. Chúng mang cá luôn là khẽ trương khẽ hợp. Mục đích là hấp thu trong nước hòa tan dưỡng, phóng thích trong cơ thể carbon dioxide. Có thể cá ngừ kali lại là sử dụng va chạm thức hô hấp. Chúng không có chủ động hấp thu hòa tan dưỡng năng lực. Cần ở trong nước va chạm nước thể, để cho nước biển chảy qua mang cá, lưu lại hòa tan dưỡng, dùng cái này tới hô hấp. Như vậy một vấn đề liền xuất ra. Cá ngừ kali nếu muốn hô hấp phải không ngừng du động. Một khi đình chỉ sử dụng khuyết thiếu dưỡng khí dẫn đến hít thở không thông. Căn cứ ngao mộc dương biết, làm vây cá cá ngừ kali ít nhất phải lấy mỗi giây 65 cm tốc độ du động. Tài năng va chạm đầy đủ nước biển thu hoạch dưỡng khí. Cho nên, hắn bắt được này làm vây cá cá ngừ kali không thể bị trói buộc qua thời gian dài. Bằng không muốn kìm nén mà chết. Mặt khác này cá lúc này có chút choáng váng, cho nên mới bị hắn bắt được tay. Nếu như con cá này tỉnh táo lại, lấy hắn khí lực tuyệt đối bắt không được nó. Vì vậy quyết định thật nhanh, hắn kéo lấy mang cá thượng mô tơ thuyền, một đường gia tốc trở lại ngư trường, lướt qua lưới đánh cá đem cá ném vào. Này xui xẻo làm vây cá cá ngừ kali này sẽ bị cả ngu ngốc. Nó chóng mặt phiêu đáng trong nước. Thân hình trái nữ phải nữ. Cong vẹo, cùng uống say giống như. Dù cho như vậy, nó cũng đang cố gắng du động. Nếu như không du động nó là hội kìm nén mà chết. Ngao mộc dương hy vọng nó sinh mệnh chớ để xảy ra vấn đề. Liền lại vung cho nó một chút kim tích. Vì cam đoan con cá này có thể thích ứng ngư trường hoàn cảnh. Hắn đem kim tích, giọt, tản ra thành trăm ngàn cái điểm nhỏ. Phát hiện kim tích, giọt, làm vây cá cá ngừ kali dũng cảm. Trong nước trên sự nỗ lực di động lặn xuống. Một bên hấp thu dưỡng khí đi một bên thu hoạch kim tích. Ngao mộc dương không xác định chính mình có thể không đồng ý nuôi sống này làm vây cá cá ngừ kali. Đây là một cái thế giới ngư nghiệp từ nay không có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có đông doanh chạm đến kỹ thuật nan đề biên giới. Đại khái có thể hoàn thành nuôi dưỡng. Bất quá những cái này nuôi dưỡng tình cảnh tích đều không có lớn như vậy. Spain cũng đang tiến hành làm vây cá cá ngừ kali nuôi dưỡng thí nghiệm. Bọn họ chỗ đó lớn nhất nuôi dưỡng trận mới 5 vạn m² mét vuông. 5 vạn m bình phương mét vuông diện tích không nhỏ. Có thể ngao mộc dương ngư trường là có 10 triệu m bình phương mét vuông. Tạm thời đến xem, này cá tại ngư trường sống sót. Nó cắn nuốt mất sở có thể tìm tới kim tích, giọt, liền tại trong biển nhanh chóng du động lên. Ngao mộc dương quan sát một hồi, chợt phát hiện cá ngừ kali một cái du động quy luật. Con cá này tại đuổi theo năng lượng mặt trời tạo dưỡng cơ du động. Nó du động lộ tuyến là như thế này. Từ một cái tạo dưỡng cơ phụ cận bơi tới bên cạnh tạo dưỡng cơ phụ cận. Lại tiếp tục đi phía trước. Cứ như vậy không ngừng đuổi theo tạo dưỡng cơ tới du động. Thấy như vậy một màn. Ngao mộc dương nhịn không được lộ ra nụ cười. hắn đối với Lam Vây Cá cá ngừ Kali nuôi dưỡng có nhất định lòng tin. Cá ngừ Kali thông minh vượt qua hắn dự liệu, hoặc đây là bản năng. Này cá rất nhanh phát hiện tạo dưỡng cơ phụ cận trong nước hòa tan dưỡng càng nhiều, mật độ càng lớn, nó dọc theo tạo dưỡng cơ lộ tuyến tới du động, có thể lại càng dễ đạt được dưỡng khí. Hơn nữa bởi vì tạo dưỡng cơ xung quanh thủy vực bên trong dưỡng khí mật độ đại, nó tại những địa phương này còn có thể giảm xuống bơi nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Như vậy đến xem nó hoạt động lộ tuyến cùng sinh hoạt đều trở nên máy móc. Nhưng đối với ngư hà giải mà nói, này không là vấn đề. Chúng cầu sinh tồn, không cầu sinh tồn chất lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.